Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 730, diệt thần trì. Chúng thần điện điện chủ, trong lòng hoảng sợ mất sắc, nhưng là càng như vậy, sơ hở của hắn thì càng nhiều, lả tả, kiếm quang càng lúc càng nhanh, chúng thần điện điện chủ vết thương trên người là càng ngày càng nhiều. Từng đạo đáng sợ vết thương, không ngừng chảy máu đen. Hưu, Diệp Lăng một bước lui lại, trực tiếp lui ra có 10 thước, đang ở liều mạng phản kích chúng thần điện điện chủ trực tiếp ngẩn người. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải lui lại, chính mình rõ ràng cũng nhanh muốn không chịu nổi a. Chẳng lẽ hắn là dự định hòa giải rồi không? Dừng tay, cái này hết thảy giết chóc. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau ta chúng thần điện cùng ngươi Diệp Lăng, nước giếng không phạm nước sông, lúc này đây hoa bò sự tình, ta thừa nhận là ta quyết sách sai lầm, ta xin lỗi, ta cam đoan về sau, Tây Phương tu luyện giả, tuyệt đối sẽ không ở Đông Phương nhắc lên bất kỳ giết chóc, nếu không, đúng là ta chúng thần điện đại địch số 1, chúng thần điện điện chủ sợ. Là hoàn toàn sợ, cái này cùng hắn đồng dạng cảnh giới tên, chặn hắn từng đợt sóng công kích, bây giờ hắn là càng đánh càng mạnh, mà chính mình đâu, coi như hết, mặc dù bôi nhỏ chúng thần điện danh tiếng, cũng không thể nhượng chúng thần điện hủy diệt a. Dĩ nhiên, hủy diệt là không có khả năng, thực sự không được, chỉ có thể như vậy, đối diện Diệp Lăng, căn bản không nhìn người này. Người như thế, phải đánh, làm sợ tự nhiên cũng sẽ vĩnh viễn sợ hãi, mà Diệp Lăng muốn cũng không phải đánh sợ, mà là trực tiếp làm thịt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, lả tả. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng trường kiếm trong tay, nhanh chóng động, từng đạo kiếm quang, trên không trung móc ra một cái đáng sợ kiếm hình, ong ong, từng cổ một lực lượng đáng sợ không ngờ ở tại nửa khoảng không bên trong. Trong lúc bất chợt, lực lượng kia điên cuồng chui được Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bên trong. Nhất kiếm phi tiên, đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, trong mắt lại sớm đã là tràn đầy kiếm quang, lay động trong cơ thể hắn tam đại thần anh. Cái này tam đại thần anh bên trong tất cả lực lượng, hoàn toàn bị rút ra khoảng không. Diệp Lăng một kiếm đâm ra, trong lúc bất chợt. Chúng thần điện điện chủ ngẩn, lập tức khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là thấy được một cái chuyện tốt đẹp tình. Một kiếm này, ẩn chứa linh hồn công kích, chúng thần điện điện chủ, cái này cường đại tên, căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ. Không nói chuyện đời này, riêng là đời trước, Diệp Lăng chính là đường đường tiên đế, càng là mạnh nhất cửu kiếp tiên đế. Linh hồn của hắn, sớm cường đại đến không cách nào đoán chừng một bước. Oanh, kiếm động, rất nhanh, chớp mắt đã đến chúng thần điện điện chủ trước người. Cái này nhất kiếm nhược đâm chúng. Chúng thần điện điện chủ tuyệt đối không có một điểm khả năng sống. Mà khi kiếm đến rồi chúng thần điện điện chủ trước mắt thời điểm. Hắn tỉnh, tức thì tử vong ý tràn ngập trong lòng. Trong lòng hắn tức thì hoảng hốt. Không, lão tổ, cứu ta, đột nhiên, chúng thần điện điện chủ ngẩng đầu gào thét, hắn sợ tới cực điểm, sợ đến tận xương tủy a, tử vong, đối với cái này đỉnh kim tự tháp gia hỏa mà nói, căn bản lại không tồn tại a, hoặc giả thuyết, ai cũng không nhúc nhích được hắn, nhưng là bây giờ, hắn nhưng phải đối mặt tử vong, mà Diệp Lăng. Sát tâm đã định, ai cũng ngăn cản không được. Đang ở này lúc, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong xuất hiện một đầu ngón tay. Ngón tay như nhảy qua vượt thời không. Tới từ cách xa thái cổ thời đại. Bao la ý lượn lờ trên ngón tay gian. Tay kia chỉ đỉnh, tiết lộ ra một tia lực lượng đáng sợ. Sau đó hướng phía Diệp Lăng điên cuồng một điểm. Ông, không gian hoàn toàn phá. Bùm bùm, như bể nát thủy tinh. cái này chỉ một cái uy lực khủng bố như vậy. Diệp Lăng trong đầu đột nhiên kinh hồn táng đảm, hắn biết cái này chỉ một cái như kề bên lên, đó nhất định là hậu quả không đo lường được, nhưng là nếu muốn lui, tim của hắn liền rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi, không ngưng tụ lên nổi đáng sợ như vậy sát ý. Ta là Diệp Lăng, ta không thể lui, trong mắt ta chỉ có giết. Diệp Lăng giống giận, kiếm trong tay điên cuồng đâm một cái, trực tiếp quán xuyên chúng thần điện điện chủ lồng ngực. Thổi phù một tiếng, chúng thần điện điện chủ ngẩn người, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị cái này chỉ một cái bắn cho ở tại lồng ngực chi bên trên. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp bay. Mà lúc ở chúng thần sơn lên điên cuồng chém giết tiểu hắc, một tiếng sợ hãi giống trực tiếp bay tới, tiếp nhận bay ngược ra Diệp Lăng. Giữa không trung, chúng thần điện điện chủ xem cùng với chính mình lồng ngực lỗ máu, cảm thấy sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Nếu như này lúc tùy tiện trở lại một kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là đối diện Diệp Lăng lại đã không có bất kỳ động thủ lực lượng, cho nên nói trận chiến đấu này chúng thần điện điện chủ cho rằng hắn thắng. Ha ha, tiểu bối, bản điện chủ thắng, ta không chết. Ha ha, ta không chết, không chết chính là thắng. Cái này đã từng tự cao tự đại lão gia hỏa, tung hoành trong thiên địa mấy nghìn năm chiến thần, hiện nay yêu cầu cứ như vậy thấp. Vác Diệp Lăng tiểu hắc vốn còn muốn xông lên làm thịt tên khốn kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Tiểu hắc, chạy mau, nhanh, oanh. Tiểu hắc cũng là trong lòng kinh hãi, thân ảnh điên cuồng lóe lên, trực tiếp đào tẩu. Đang ở nó vừa mới chạy trốn một khắc kia, mới vừa rồi bọn họ đứng vị trí, một cái cự trưởng trực tiếp đánh xuống. Ung ung, trưởng rơi núi lở, chúng thần chân núi, hơn phân nửa sơn thể trực tiếp đánh sập, vô cùng đáng sợ. Người đâu, đuổi theo cho ta, giết cái kia hoa bò tiểu tử, giết. Chúng thần điện điện chủ điên cuồng giống giận, từng đạo bóng người xuất hiện để ngang nửa khoảng không, trong mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ. Đang ở bọn họ chuẩn bị động thời điểm, lại một giọng nói đem hắn nhóm ngăn lại. Bọn họ Đông Phương Câu có cổ ngữ, cầu cấp khiêu tường, chúng ta diệt thần chỉ, hắn sớm muộn phải chết. Theo này thành phàm nhân, đừng lại không sợ tổn thương. Chúng thần điện điện chủ không cam a, quay đầu nhìn chúng thần sơn trên tràn đầy huyết tinh tận trời, giận dữ một đạo mệnh lệnh lặng yên hạ đi ra ngoài, coi như là không sợ tổn thương, hắn cũng muốn thử một lần. Tây phương đại địa trên, tiểu hắc thân thể rít gào mà ra, trên lưng Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức hỗn loạn, trong đôi mắt hàn quang cũng là sáng dọa người, là thần linh, chân chính thần linh. Chẳng qua cũng là một cái già nua thần linh, hầu như đến rồi tử vong phần cuối, có thể xưng là tàn phế thần linh. Mà ta trong, dĩ nhiên là cái quái gì vậy diệt tiên chỉ. Diệp Lăng ở trong lòng giống giận, khuôn mặt sắc dọa người, hầu như phẫn nộ đến rồi tận cùng a. Đột nhiên, phía sau từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện, đều là thần anh trung kỳ đến hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Giết, giết hoa bò tiểu tử. Diệp Lăng cắn răng, tiểu hắc, giết hắn nhóm. Giống, tiểu hắc đột nhiên xoay người, to lớn long vĩ trực tiếp oanh phách mà ra, sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đánh bể nửa bên thiên không. Rầm rầm rầm, từng cỗ thi thể trực tiếp rơi xuống trên đất. Còn dư lại mạnh mẽ người thấy đây, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Chúng thần sơn, lão tử như còn sống, định cùng các ngươi không chết không ngớt. Diệp Lăng rít gào giống giận, tiểu hắc thân thể chở hắn, gió chỉ điện trí một dạng điên cuồng rời đi, lưu lại chỉ là tràn đầy hận ý cùng sát cơ. Một trận chiến này